Chiến tranh và hòa bình, quyển 8 chương 14, góc truyện audio.com. Buổi sáng lại đến, với những nỗi lo âu, những công việc bận rộn mọi người thức dậy đi lại, nói năng, các cô thợ khâu lại tới, bà Maria Dmitrievna lại ra mời mọi người vào dùng trà. Natasha hai mắt mở to như muốn đón chặn tất cả những cái nhìn có thể hướng vào nàng, lo lắng nhìn mọi người và cố sao cho có vẻ bình thường như mọi khi. Sau bữa ăn sáng, bà Maria Dmitrievna ngồi vào chiếc ghế bành của bà. Lúc này là lúc bà ta ưa thích nhất, rồi gọi Natasha và lão bá tước lại. Nào các bạn, bây giờ tôi đã suy nghĩ hết mọi lẽ, và đây là lời tôi khuyên hai cha con. Bà mở đầu, như hai người cũng biết, hôm qua tôi đến nhà công tước Nikolai. Tôi nói chuyện với ông ta cũng định quát tháo, nhưng làm sao át giọng tôi được, tôi đã nói toạc cả ra cho ông ta nghe. Thế ông ấy bảo sao? Bá tước hỏi, ông ta bảo sao ấy à, một lão dở hơi hết chỗ nói. Lão ta nhất định không chịu nghe, thôi nói làm gì nữa, cứ thế này chúng ta cũng đã làm khổ con bé lắm rồi. Maria Dmitrievna nói, ý tôi thế này, bá tước hãy làm xong các việc đi, rồi về Otchatnoi. Đợi ít lâu, ồ, không, Natasha kêu lên, không, phải về, Maria Dmitrievna nói, phải đợi, bây giờ mà chú rể về thì không sao tránh khỏi xung đột. Nhưng sau này anh ta sẽ điều đình tay đôi với ông lão xong rồi sẽ về Otchatnoi nói chuyện với nhà ta. Ilya Andreyevich tán thành lời bàn này, hiểu ngay rằng đó là một ý kiến có lý. Nếu ông già nguôi giận thì đến gặp ông ta ở Moscow hay Lysai Gorky cũng được, và như vậy lại hơn. Còn nếu phải làm lễ cưới bất chấp cả ý ông ta thì chỉ có thể làm ở Otchatnoi mà thôi. Đúng thế đấy, lão bá tước nói, tôi còn lấy làm tiếc rằng đã đem cháu đến nhà ông ta. Không, sao lại tiếc, đã ở đây chả nhẽ lại không đến thăm sao tiện, còn nếu ông ta không thích thì đó là việc của ông ta. Chấm, Maria Dmitrievna vừa nói vừa tìm một vật gì trong túi thêu. Mà đồ cưới cũng đã sắm xong, còn đợi gì nữa? Cái gì chưa xong, tôi sẽ gửi về cho bác sau. Tuy tôi rất ái ngại cho bác nhưng cứ về đi là hơn, có chúa phù hộ. Bà đã thấy được một vật mà bà tìm trong túi thêu. Đó là một bức thư của nữ công tước Maria, công tước tiểu thư viết cho cháu đấy. Tội nghiệp cô ta khổ tâm lắm, cô ấy cứ sợ cháu nghĩ rằng cô ta không ưa cháu. Nhưng cô ta có ưa gì cháu đâu, Natasha nói, đừng nói bậy, Maria Dmitrievna quát, cháu không tin đâu, cô ấy không ưa cháu. Natasha quả quyết nàng cầm lấy bức thư, và trên gương mặt nàng lộ rõ một vẻ cương quyết và hằn học đến nỗi Maria Dmitrievna nhìn nàng chằm chằm và cau mày. Con ạ, con đừng có trả lời ta như thế, bà nói, cái gì ta đã nói là đúng, con hãy viết thư trả lời đi. Natasha không đáp, nàng về phòng đọc bức thư của công tước tiểu thư Maria. Tiểu thư Maria viết rằng nàng hết sức khổ tâm về sự hiểu lầm đã xảy ra giữa hai người. Dù ý cha nàng như thế nào đi chăng nữa, tiểu thư Maria viết thì nàng xin Natasha tin cho rằng nàng không thể không thương yêu người mà anh nàng đã chọn, vì nàng bao giờ cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì hạnh phúc của anh. Và chăng, nàng viết, xin tiểu thư đừng nghĩ rằng cha tôi có ác cảm với tiểu thư. Cha tôi đau ốm và già nua rồi, xin tiểu thư bỏ qua cho. Nhưng cha tôi hiền hậu và đại lượng và tất sẽ thương yêu người nào đem lại hạnh phúc cho anh tôi. Công tước tiểu thư Maria lại xin Natasha ấn định cho một lúc nào để nàng được gặp Natasha một lần nữa. Đọc xong bức thư, Natasha ngồi vào bàn để viết thư trả lời. Công tước tiểu thư thân mến, nàng viết rất nhanh như cái máy, và dừng bút lại. Góc truyện audio.com, nàng còn có thể viết tiếp những gì được nữa, sau những sự việc xảy ra tối hôm qua. Phải tất cả những việc ấy đều đã xảy ra thật và bây giờ thì khác hẳn rồi. Nàng ngẫm nghĩ trong khi ngồi trước bức thư viết giờ, phải khước từ Andrei ư, cần phải khước từ thật ư, thật khủng khiếp. Và để khỏi nghĩ đến những điều ghê sợ đó, nàng sang buồng Sonia và hai người ngồi xem mẫu thêu. Sau bữa ăn trưa Natasha về phòng và lại giờ bức thư của nữ công tước Maria ra. Chả nhẽ thế là hết ư, nàng thầm nghĩ. Chả nhẽ những việc ấy diễn ra và vĩnh viễn phá tan những việc trước kia một cách nhanh chóng như vậy ư, nàng đang xúc động nhớ lại tình yêu của nàng đối với công tước Andrei và đồng thời cũng cảm thấy mình yêu Anatol. Nàng hình dung thấy rõ nàng làm vợ công tước Andrei, nhớ lại những mơ ước được sống hạnh phúc bên công tước Andrei mà trí tưởng tượng của nàng đã bao lần vẽ ra, và đồng thời bồi hồi sao xuyến nhớ lại từng chi tiết buổi gặp Anatol tối hôm qua. Đôi khi trong một trạng thái mê muội hoàn toàn, nàng thầm nghĩ. Tại sao hai điều đó lại không thể đi đôi? Chỉ có thể như thế ta mới có thể có hạnh phúc thật sự, thế mà bây giờ ta phải chọn, và nếu thiếu một trong hai người ấy thì ta không thể nào có hạnh phúc được, dầu sao, nói cho công tước Andrei rõ những điều đã xảy ra hay giấu đi không cho chàng biết, đều không thể được cả. Còn với người kia thì chưa việc gì, nhưng chả nhẽ ta phải từ bỏ vĩnh viễn cái hạnh phúc được yêu công tước Andrei sau bao lâu sống bằng hạnh phúc đó. Thưa tiểu thư, một người đầy tớ gái bước vào phòng, nói thì thầm, vẻ bí mật. Có một người bảo con chuyển lại. Người đầy tớ gái đưa một phong thư cho Natasha, nhưng con van cô, người đầy tớ gái nói thêm, trong khi Natasha không suy nghĩ, như cái máy, bẻ vỡ dấu gắn si và đọc bức thư tình của Anatole. Nàng không hiểu trong thư nói những gì, nàng chỉ hiểu rằng đây là bức thư của chàng, của người mà nàng yêu. Phải, nàng yêu, vì nếu không, làm sao những việc ấy lại có thể xảy ra được? Sao lại có thể có một bức thư tình của chàng ở trong tay nàng? Hai tay run lấy bẩy, Natasha cầm bức thư tình đầy những lời lẽ thắm thiết nồng nhiệt do Dolokhov viết hộ cho Anatole, và khi đọc nàng như nghe tiếng vọng lại của những cảm xúc mà nàng cho là chính mình cảm thấy. Từ tối hôm qua số phận của tôi đã được định đoạt, hoặc được em yêu hoặc chết. Tôi không còn lối thoát nào khác, bức thư mở đầu như vậy. Sau đó có nói rằng chàng biết cha mẹ Natasha sẽ không bằng lòng gả nàng cho chàng, tức Anatole, sở dĩ như vậy là vì những lý do bí ẩn mà chàng chỉ có thể thổ lộ với riêng nàng thôi, nhưng nếu Natasha yêu chàng, thì nàng chỉ cần nói một tiếng có, là không còn một sức mạnh nào của loài người có thể cản trở hạnh phúc của hai người được nữa. Tình yêu sẽ thẳng tất cả, chàng sẽ cướp nàng đi và đưa nàng rong ruổi đến tận chân trời góc bể. Phải, ta yêu chàng. Natasha nghĩ, nàng đọc lại bức thư đến 20 lần và cố tìm trong từng chữ một ý nghĩa gì đặc biệt sâu sắc. Tối hôm ấy bà Maria Dmitrievna đến nhà ông bà Akharov và rủ hai cô con gái cùng đi với bà. Natasha cáo nhức đầu xin ở nhà, khách trương.